gocchuyenaudio.com, thạch không còn nữa, giọng Hạc Chọc Lông vật vã vang lên, Xích Hỏa Hầu vội nhắm mắt lại làm bộ không nghe thấy. Đáng thương cho Hạc gia gia ta cả đời tiết kiệm một đời bôn ba siêu tầm tinh thạch. Đáng thương cho ta mấy năm nay hết sức giữ gìn, nhưng... Nhưng tại sao bị mất, ta không thể chấp nhận hiện thực này, đây là lần đầu tiên ta làm mất tinh thạch, ta đau lòng. Tô Minh, ta đau lòng như vậy mà tại sao ngươi không có phản ứng gì hết? Làm nhảm nửa ngày sau Hạc Chọc Lông không thấy khô nước miếng gì cả, mắt long lanh nhìn Tô Minh. Tô Minh không thèm để ý. Tô Minh, năm đó ta là vì ngươi đốt cháy linh hồn, ngươi thiếu ta 100 vạn tinh thạch, ngươi. Ta đau lòng muốn chết, cần an ủi, thế mà ngươi bỏ mặc ta. Ta đau lòng, 5 năm nay ta đã cho ngươi 86 viên tinh thạch. Tô Minh nhíu mày, mở mắt ra hung dữ chừng Hạc Chọc Lông. Thấy Tô Minh đáp lại, Hạc Chọc Lông lập tức nâng tinh thần. Nó không sợ Tô Minh nói chuyện, chỉ sợ hắn im lặng. Hạc Chọc Lông không những tinh thần phấn chấn mà còn chiến ý dạt dào, dáng vẻ chuẩn bị đấu khẩu 3.000 hiệp với Tô Minh. Nhưng đó không phải cùng một chuyện, ngươi cho ta xem như là cho, nhưng ta làm mất. Là mất vĩnh viễn, coi như sau này Hạc gia gia có 100 triệu tinh thạch nhưng... Sự thật là ta nên có 100 triệu 9 khối. Hạc Chọc Lông ôm ngực, từ biểu tình của nó có thể thấy ra 5 năm nay nó luôn rối rắm về vấn đề này. Vậy ngươi đi cướp 9 khối. Tô Minh đè nén 5 năm nay bực mình bị Hạc Chọc Lông hành hạ lỗ tai, lạnh lùng nói. Nhưng có cướp thì ta cũng mất 9 khối thôi. Vậy đi trộm, trộm thì ta vẫn mất. Đi nhặt, đi đâu nhặt, coi như là nhặt thì ta cũng làm mất nha. Hạc Chọc Lông mặt như đưa đám. Vậy ngươi nói nên làm sao? Tô Minh thở dài, Tô Minh xem như nhìn ra 5 năm nay không phải nó vô lý gây rối mà thật sự rối rắm vấn đề này. Đối với Hạc Chọc Lông ra cửa không thấy tinh thạch coi như bị mất chân chính, mất đi 9 khối tinh thạch với nó là tai kiếp khủng khiếp. Chúng ta quay về Hỏa Xích Tinh đi, ta muốn tìm lại lần nữa, ta thề nhất định phải tìm ra kẻ nào trộm tinh thạch của Hạc gia gia. Hạc Chọc Lông nghiến răng nghiến lợi, chúng ta đã sắp đến Hắc Mặc Tinh. Tô Minh lại thở dài. Ta có linh cảm lần này đi Hắc Mặc Tinh ta sẽ tổn thất tinh thạch, dự cảm kia rất mãnh liệt, cực kỳ mãnh liệt, càng tới gần Hắc Mặc Tinh thì nó càng dữ dội đến ta chịu không nổi. Hạc Chọc Lông dốc hết sức nghiêm túc nói, nó mới không có dự cảm gì đâu, nhưng bây giờ nó không biết rằng câu nói lung tung này không lâu sau sẽ trở thành nỗi đau cả đời làm nó phát điên. À, tên kia là ai, hơi thở quen thuộc quá, Hạc Chọc Lông nói liên tục chợt ngẩn ra, khẽ kêu lên. Nó có thể dung nhập phong không trận nên cảm nhận được phạm vi rất xa. Tô Minh con người co rút dung nhập vào phong không trận của Hạc Chọc Lông, lập tức trời sao phạm vi rộng lớn hiện ra trong óc hắn. Cách chỗ này hơi xa, Tô Minh trông thấy một mãnh thú hình rắn thân hình mục giữa nhưng không chết, toàn thân tràn ngập tử khí, dãy rùa tiến lên. Nhìn bộ dạng nó hấp hối, đã dầu hết đèn tắt, e rằng không chống được bao lâu sẽ chết. Sau lưng nó có gần 100 tu sĩ, dưới chân đạp từng con bươm bướm đang hú hét đuổi theo. Những tu sĩ quần áo rách dưới nhưng mắt lóe tia hung ác, dẫn đầu là một cô gái, thân hình nhỏ gầy, mặt lem lúc nhìn không rõ diện mạo nhưng tốc độ của cô nhanh nhất. Cổ tay cô có chuỗi vòng, gocchuyenaudio.com, chuông, mỗi lần lắc lư là sẽ khiến trời sao vặn vẹo, khiến mãnh thú đằng trước phát ra tiếng hét thống khổ. Khi trông thấy mãnh thú hình rắn kia thì Tô Minh ngẩn ra. Cách chương.